Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 71. Nghe được câu kia tướng công thời điểm, Hồ An Hòa cả người đều là mộng, Giang Chi Đạo cũng mộng. Hắn trong tay còn nắm chặt nửa thanh cắn còn lại gà móng vuốt. Dầu bụi đột đột dính bùn ô, luôn luôn cúi đến nhanh ngực, làm cho người ta nửa điểm cùng nguyên lai cao cao tại thượng ngũ phẩm quan viên liên hệ không đứng. Dậy, nếu là trong ngày thường đi ở trên đường, nhìn thấy như vậy lão đầu nhi, Hồ An Hòa chắc chắn động lòng chắc ẩn. Nói không chừng còn có thể ăn ít một bữa cơm cấp ném thượng vài đồng tiền bạc. Nhưng hiện tại nhìn Giang Chi Đạo, hắn thầm nghĩ nhất gậy gộc huy đi lên, đánh bạo đầu của hắn. Giang Thúy Dung gặp Hồ An Hòa không để ý tới nàng. Hai mắt đẫm lệ hoàng hoàng lại hoán câu. Tướng công, Hồ An Hòa rốt cục hoãn qua thần lai, cực kỳ chán ghét nhìn nàng một cái. Ai là ngươi tướng công? Êm đẹp quý gia tiểu thư, nhân phụ thân thị đổ thành tánh, một khi trong lúc đó nghèo túng về nhà tài tan hết. Giang Thúy Dung mấy ngày này qua khổ không nói nổi, bọn họ một đường đào vong, vốn tưởng rằng vượt qua Côn Luân Sơn biên giới, thoát ly Yến Triều nắm trong tay, liền có thể kiên định, nhưng Chu Triều lại bỗng nhiên xuất binh, đem biên giới thượng vài cái thôn thiêu sát không còn. Nàng mẫu thân cùng tỉ muội đều chết vào nơi đó. Huynh trưởng nhóm cũng đều bốn phía bôn đào. Giang Thúy Dung chỉ phải đi theo Giang Chi Đạo lại một đường hướng nam. Ký muốn tránh né triều đình truy nã, vừa muốn tránh né chu binh xâm chiếm. Hai người không thể không đi qua cho rừng rậm núi cao trong lúc đó. Dựa vào dã quả cỏ dại vì sinh, vài lần thiếu chút nữa bị dã thú bắt giết. Giang Thúy Dung đã sắp hỏng mất, lại nhìn thấy Hồ An Hòa, nàng cảm thấy ngoài ý muốn, lại càng cảm thấy may mắn, bị hưng phấn xung hôn ý nghĩ, nơi nào còn lo lắng Hồ gia đã sắp hận bọn hắn tận xương. Giang Thúy Dung thậm chí còn thiên chân nghĩ, này sự đều là Giang Chi Đạo làm, bài bạc là hắn, lừa hôn cũng là hắn, nàng chính là cái nữ nhi gia. Đối này đó không hề biện pháp, Hồ An Hòa lại luôn luôn ôn thiện hòa khí. Hai người thanh mai trúc mã, liền tính là trách tội cho nàng, cũng không đến mức muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Cho nên làm nàng nhìn thấy Hồ An Hòa chống đẩy động tác thời điểm, phản ứng đầu tiên là cầu tình, quỳ xuống nhận sai, khóc nói, An cùng, biết sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi phải giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu là liên ngươi cũng đuổi ta đi, ta sẽ tử, chúng ta là vợ chồng a, có hôn thư, ta hiện tại đã trở lại, chúng ta hảo hảo sống. Nàng nói còn chưa dứt lời, Hồ An Hòa liền liền mặt lạnh lui về sau bước, oán hận nói, ai cùng ngươi là vợ chồng. Giang Thúy Dung đầy mặt nước mắt ngẩng đầu, khóc kể nói, An cùng, chúng ta là vợ chồng a, tam mối lục xính, chúng ta tất cả đều có, dĩ vãng mười mấy năm thanh mai trúc mã, ta cùng ngươi lớn lên, lúc trước các ngươi rời đi kinh thành, ta mười dặm đưa tiễn, ngươi đều không nhớ rõ sao? Này một phen than thở khóc lóc, ghê tởm. Hồ An Hòa thiếu chút nữa đem đêm qua ăn kêu hoa gà phun ở trên mặt nàng. Giang Thúy Dung là tiểu thư khuê các, thả bất luận nhân phẩm như thế nào, cầm kỳ thư họa là mọi thứ tinh thông, tướng mạo cũng là đỉnh hào. Mặc dù này một năm đến nhận hết tha ma, khóc lên như cũ lê hoa mang vũ, vừa thấy đã thương, nhưng ở Hồ An Hòa trong mắt, nàng kia khuôn mặt cùng mặt mũi hung tợn nữ quỷ, bồn máu mồm to dã thú so sánh với, không hề khác nhau. Đều là làm người ta buồn nôn gì đó. Giang Thúy Dung bị trước mắt hy vọng mê ánh mắt, Giang Chi Đạo nhưng không có. Hắn xem kia mấy đỉnh lều trại, biết Hồ An Hòa bên này định là người đông thế mạnh. Thả Hồ An Hòa khẳng định là muốn đưa hắn bới ra rút gân. Trừ sau nhanh, ở lại đây nửa điểm ưu việt cũng lao không thấy. Hắn hoãn qua thần lai, vội vàng bận đến xả Giang Thúy Dung tay áo, gầm nhẹ nói, đi mau, cầu hắn làm cái gì, cầu bị giết ngươi sao? Giang Thúy Dung không muốn, nhưng Giang Chi Đạo đến cùng khí lực đại chút, ngạnh sinh sinh đem nàng cấp tha trên mặt đất, sẽ lôi đi. Hồ An Hòa biến sắc, nhớ tới kia cọc mạc danh kỳ diệu nhưng còn không chỗ giải trừ hôn sự. Tiến lên gọi được Giang Chi Đạo trước mặt, túm hắn cổ áo nói, ngươi không thể đi. Giang Chi Đạo dâu run rẩy, một phen đã nghĩ đẩy ra hắn, bị Hồ An Hòa ấn ngón út đầu sau này uốn éo. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, xương cốt thế nhưng bị bài chiết. Chiêu này là từ Tiết Diên kia học được, lúc trước hắn không biết thế nào chọc Tiết Diên sinh khí. Chính là bị chiêu này giáo huấn, nháy mắt bị chế phục, không thể động đậy, chính là khi đó đùa giỡn, Tiết Diên cũng không xử bao lớn lực. Lần này Hồ An Hòa giận đến hồ đồ, thủ hạ không chính xác, ngạnh sinh sinh cấp Giang Chi Đạo ngón tay đầu quyệt chặt đứt. Yên tĩnh trong sơn lâm, yên lặng một cái chớp mắt, mà sau liền chính là đủ để sợ quá chạy mất Mãn Lâm Phi Điểu kêu thảm thiết. Cùng Giang Thúy Dung kinh cụ tiếng khóc, Tiết Diên cái thứ nhất tỉnh lại, áo khoác đều chưa kịp mặc, đạp đóng giày tử liền chạy ra. Hắn dĩ vãng gặp qua Giang Chi Đạo, hiện nhìn thấy này một màn, mặc dù cảm thấy không thể tin, nhưng vẫn là hiểu được. Mị hí mắt, Giang Chi Đạo đau nhức khó nhìn, không quên chạy trốn, dắt Giang Thúy Dung nói, chạy mau. Hồ An Hòa không biết không nên đại lực thần công, phủi tay đem gậy gộp ném qua, chính giữa Giang Chi Đạo vĩ xương sống, hắn một cái lảo đảo ngã xuống đất, Tiết Diên hai bước lủi đi qua, đem hắn xiêm y bới xuống dưới, lưu loát đưa hắn cùng Giang Thúy Dung trói ở cùng nhau. Hắn vốn là không phải thương hương tiếc ngọc nhân, cũng không có gì tôn lão yêu ấu tâm, hệ là móng giò khấu. Hai người quỳ dạp trên mặt đất, kia phó thảm hề hề bộ dáng, thật đúng như là hai đầu đợi làm thịt chứ. Hồ An Hòa hướng thượng phi khẩu, mắng, cái lão bang đồ ăn, như vậy vài cái thở dốc công phu, bản ngủ say mọi người cũng đều tỉnh, tất cả đều hoảng sợ khoác xiêm y xuất ra xem, trừ bỏ Hồ Khôi Văn cùng Hồ Phu Nhân, còn lại đều là đầy mặt mạc danh kỳ diệu. Vì Thúy Nương nhìn Hồ An Hòa sắc mặt, mẫn cảm thấy ra việc này không đối. Nắm chặt cổ tay áo ngón tay nắm thật chặt. A Lê nghe không thấy, Tiết Diên sợ nàng bị làm sợ, chạy nhanh đến trong lều trại đi tìm nàng. Phùng Thị đang giúp nàng tìm xiêm y. A Lê ngơ ngác ngồi chồm hổm ở trên chăn, thám thân mình ra bên ngoài xem, nhìn thấy Tiết Diên tiến vào, vội vàng kéo tay hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiết Diên trấn an thân ái nàng cái trán, lại lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có việc gì, không cần hoảng. A Lê bình tĩnh trở lại, đem xiêm y mặc được, đi theo Tiết Diên đi ra ngoài. Bên ngoài, Giang Thúy Dung khẩn cấp đem sở hữu sự đều nói ra. Nàng biên khóc biên xin lỗi, quỳ trên mặt đất bả đầu đụng bang bang vang, hướng về phía Hồ Khôi Văn vợ chồng nói, bá phụ, bá mẫu, Thúy Dung là bị bức bất đắc dĩ, Thúy Dung biết sai lầm rồi, các ngươi tha thứ ta đi, van cầu các ngươi. Hồ Khôi Văn cường nại trong lòng kia khẩu khí, không nghĩ ở phần đông tiểu bối trước mặt không đúng mực, quay đầu không nhìn tới, nhưng sắc mặt đã giận đỏ bừng. Hồ Phu Nhân nắm chặt tay áo lau lệ, hốc mắt hồng hồng, không biết là khí vẫn là ủy khuất, khóc ra. Hồ An Hòa cũng cảm thấy trong lòng nghẹn một cỗ hỏa, nhưng trừ bỏ phẫn nộ, hắn hiện tại càng còn nhiều mà lo lắng cùng lo sợ. Hắn quay đầu đi kéo Vi Thúy Nương thủ, bị né tránh, Vi Thúy Nương sắc mặt nặng nề, gằn từng tiếng hỏi, nàng nói có phải hay không thật sự? Hồ An Hòa ra đầu từng đợt run lên, hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu. Là, nói xong, hắn vừa vội cấp mở miệng. Thúy nương, ngươi có thể hãy nghe ta nói chuyện sao? Hắn cũng không dám dùng giải thích này từ. Việc này quả thật không có gì hay giải thích. Hắn rong dài dây dưa, vừa sợ thủ sợ chân, giải quyết không xong hôn thư kia sự kiện, cũng không dám thẳng thắn, còn đi cầu hôn, nói trắng ra là chính là lừa gạt. Hồ An Hòa nhất bụng mật vàng, liên đầu lưỡi đều phiếm cay đắng, nhưng liên câu giống dạng trong lời nói đều nói không nên lời. Chuyện này chính là hắn sai, nói lại nhiều lý do cùng khổ chung cũng là hắn sai. Hồ An Hòa hối ruột đều thanh, hắn sợ vì Thúy Nương hoài nghi hắn chân thành, mắng hắn yếu đuối, mà lúc này không còn phương pháp. Hồ An Hòa chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, có thể lại cho hắn một lần cơ hội, vì Thúy Nương ngày xưa luôn minh diễm diễm mặt, hiện tại lại lô hỏa làm nổi bật hạ vẫn là trắng bệch. Nàng chậm rãi nói, ngươi thế nhưng gạt ta. Hồ An Hòa chân tay luống cuống, cuối cùng cắn răng nói, Thúy Nương, ta biết ngươi hiện đang tức giận, ngươi đánh ta vài cái đi, ngươi thế nào đều thành, ngươi đừng rời khỏi ta là được, ta biết ta việc này làm rất không tốt, ta cũng không dám đánh thích ngươi quý trọng ngươi ngụy trang khuyên nữa ngươi tha thứ, nhưng ta thật sự thích ngươi, ta, tất cả mọi người nhìn hắn. Hồ An Hòa cũng không cố bên trong mặt mũi, nói được nói năng lộn xộn, môi đều là chiến, vì Thúy Nương lạnh lùng đánh gãy, hỏi, ngươi cho là ta không dám đánh ngươi sao? Hồ An Hòa nói, chỉ cần ngươi có thể xin bớt giận, thế nào đều hào, vì Thúy Nương nhấp mím môi, nắm tay tại bên người nhanh lại tùng, cuối cùng vẫn là nâng lên đến, mạnh quăng Hồ An Hòa một cái tát. Kia thanh âm phách một tiếng, cực kỳ thanh thúy, vì Thúy Nương dùng xong toàn lực, Hồ An Hòa bị đánh cho đầu oai đi qua, khóe miệng đều ở thẩm huyết, A Lê bị dọa đến vội vàng thở hổn hển khẩu khí. Cầm Tiết Diên thủ, Tiết Diên đem nàng kéo vào trong lòng, thư chậm chạp vuốt nàng lưng, cúi đầu nói, đừng sợ, Hồ Phu Nhân nhìn thấy con bị đánh. Khóc càng hung chút, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhiều lời, bên kia bị trói Giang Thúy Dung lại tạc, nàng trợn tròn mắt nói, ngươi đánh hắn, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn, vì Thúy Nương hừ lạnh một tiếng, chậm rãi chiều nàng đi qua, ngồi xổm xuống nói, quản ngươi chuyện gì, Giang Thúy Dung bị nàng xem lông tơ thẳng dựng thẳng, nhưng nàng biết, chính là nàng có thể ở Hồ gia nhân diện tiền lộ mặt cuối cùng cơ hội. Nàng nuốt nước miếng, hạ quyết tâm bàn ngạnh cổ nói, ta là nàng thê tử, ngươi là ai, nếu là nâng ngươi vào cửa, ngươi chính là cái thiếp, không nâng, ngươi chính là ngoại phòng, là thượng không được mặt bàn, cả đời cũng bị nhân chạc cột sống mắng. Hồ An Hòa ót thượng gân xanh thẳng bật, giống lên thanh, câm miệng, mà sau đã nghĩ chỗ sung yếu đi lên, bị Tiết Diên một phen kéo hạ, vì Thúy Nương quay đầu nhìn nhìn, trong mắt ý tứ hàm xúc không rõ, mà sau lại xem hướng Giang Thúy Dung, liên câu vô nghĩa đều không có, đi lên chính là một cái mồm rộng, Giang Thúy Dung bị phiến mộng, ngươi đánh ta, vì Thúy Nương khóe môi vi câu, nâng tay lại là một cái tát. Nhíu mày nói, đánh ngươi chính là đánh ngươi, còn muốn dâng hương rửa tay tuyển ngay sao? Nói xong, nàng đứng lên, thẳng tắp hướng lều trại, chỉ tại đi ngang qua Hồ An Hòa thời điểm hơi chút cúi xuống cước bộ. Mát Thanh hỏi, biết nên làm như thế nào sao? Hồ An Hòa nói, ta biết, vì Thúy Nương không thấy hắn, nâng chạy bộ hướng lều trại, liêu mảnh đi vào. Xem nàng bóng lưng, A Lê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm nói, còn có thể bình tĩnh là tốt rồi, như vậy ít nhất sẽ không tách ra, còn có hy vọng, còn lại sẽ xem Hồ An Hòa biểu hiện, nếu là hắn vẫn là như vậy không tốt, cũng không quái Thúy Nương không cần hắn. Gió đêm rét lạnh, Tiết Diên đem A Lê đưa vào lều trại, còn lại mấy người phụ nhân cũng lục tục đều trở về. Đem địa phương lưu xuất ra, vi trưởng quầy nổi trận lôi đình, túm Hồ Khôi Văn vạt áo muốn hắn cấp cách nói. Hai người do dự, hướng rừng cây chỗ sâu đi rồi. Giang Chi Đạo co rúm lại quỳ rạp trên mặt đất. Giang Thúy Dung mặt sưng phù lão cao, ô ô đang khóc. Nguyễn Ngôn Sơ sớm đem văn chương chuẩn bị tốt, giao cho Hồ An Hòa khởi thảo một phần hưu thư, cầm cấp Giang Thúy Dung ký tên. Nàng tự nhiên là không muốn bị giải khai cổ tay sau, run run đưa tay giấu ở trong tay áo, nói: ta không biết viết tự. Hồ An Hòa không muốn cùng nàng nói vô nghĩa, liên câu châm chọc khiêu khích đều lười. Tiểu kết ba hợp thời đệ bả đao đi lại, hắn đem Giang Thúy Dung trên tay cắt cái lỗ hổng, gắt gao ấn nhường nàng về áp. Bụi bặm lạc định sau, Giang Thúy Dung khóc sắp ngất xỉu đi. Giang Chi Đạo lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn giật giật bị trói ở sau người thủ, nhỏ giọng hỏi: chúng ta có thể đi rồi đi. Phía sau, Tiết Diên hừ lạnh một tiếng, hỏi: đi, đi thế nào đi? Hắn trong tay dẫn theo tứ căn thiêu hỏa côn, văng ra cấp mỗi người một căn. Bốn nam nhân hung thần ác sát đưa hắn đổ ở bên lửa trại biên, như là đàn đói sói. Đánh người già yếu quả thật thực mất mặt, nhưng là quản hắn nhiều như vậy, đối đãi người xấu, trả thù thích tài quan trọng nhất. 161 tiểu thuyết đọc phóng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.